xem em thu phục anh như thế nào. Chương 55, không được làm bị thương khách hàng của tôi. Góc truyện audio.com. Trần Ngư nghe có người gọi tên mình, nghi ngờ quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy mấy người Tần Giật, Thiệu Huy, Trương Văn Văn thì đờ người ra. Trong lòng Trần Ngư dường như đã đoán được điều gì đó, quả nhiên, không đợi cô kỳ đầu, ở phía đối diện, đạo trưởng Khâu bỗng nhiên kêu lên: vị đạo hữu tự nhiên cô xông vào trận pháp của tôi là có ý gì? Tự ý xông vào, Trần Ngư không chút yếu thế phản bác, rõ ràng là mấy người phá hỏng việc kinh doanh của tôi trước mà. Việc kinh doanh, đạo trưởng Khâu nghi ngờ: việc kinh doanh gì? Trần Ngư chỉ hai hồn ma sau lưng mình: tôi đang mở cửa âm chuẩn bị siêu độ cho oan hồn mà, bỗng nhiên có cơn gió xoáy cuốn hồn ma đi mất, cơn gió xoáy đó là mấy người tạo thành, đúng không? Siêu độ, đạo trưởng Khâu sững sờ, ông nhìn thoáng qua ác ma có ác khí đầy người kia, nghi ngờ nghĩ: ác ma như vậy mà cũng siêu độ được sao? Đạo trưởng Khâu không nghe được câu trả lời, nhưng Liễu Tu Thành vừa nghe đến nữ thiên sư này muốn siêu độ hướng nam thì lập tức vẻ mặt trở nên dữ tợn: đạo trưởng Khâu, ngài tranh thủ loại trừ ác ma này đi, cứu người quan trọng hơn. Nghe giọng nói của ông ta, Trần Ngư đưa mắt nhìn Liễu Tu Thành, trong nháy mắt khi ánh mắt cô chạm vào Liễu Tu Thành, con ngươi không tự chủ mà co lại, sinh khí quanh thân của người này luôn chuyển động, hiển nhiên là không phải sinh khí ban đầu của ông ta. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư được nhìn thấy một người đổi mệnh trái ý trời thành công. Đạo trưởng Khâu bị Liễu Tu Thành nhắc nhở như vậy, giơ kiếm thanh minh trong tay lên lần nữa, chỉ về hướng nam đang bị giữ bởi tấm lưới linh khí của ba vị đạo trưởng đứng xung quanh, nói: đạo hữu, phiền cô tránh ra, ác ma này có đạo hạnh cao thâm, hôm nay không diệt trừ được nó thì sẽ để lại hậu quả rất lớn sau này. Nói xong, đạo trưởng Khâu vung kiếm thanh minh lên, định vượt qua mặt Trần Ngư đâm về phía ác ma sau lưng cô. Lông mày Trần Ngư nhảy lên, trong khoảng khắc đạo trưởng Khâu vượt qua cô, tay phải vung lên chặt lên cổ tay của ông ta, tay trái vung lên tiếp kiếm thanh minh do đạo trưởng Khâu buông lỏng mà rơi xuống. Khi kiếm thanh minh chạm vào tay Trần Ngư, linh lực dồi dào xuyên qua đầu ngón tay truyền đến làm cô phải thầm khen một tiếng. Kiếm này tốt quá, đạo hữu, cô có ý gì? Đạo trưởng Khâu tức giận nói, tôi đã nói rồi, các ông phá hỏng việc kinh doanh của tôi. Trần Ngư nhắc lại lần nữa. Ác ma như thế căn bản là không thể nào siêu độ, rõ ràng là cô có ý định quấy rối chúng tôi. Đạo trưởng Khâu thấy kiếm thanh minh nằm trên tay Trần Ngư thì nghĩ là cô đến đoạt pháp khí. Lúc này, âm khí trên người hướng nam lại phát ra bên ngoài, đánh vào võng lưới linh khí làm võng lưới lay động dữ dội, ba vị đạo trưởng kêu lên đau đớn, kiếm gỗ đào trong tay suýt nữa không cầm giữ được. Sư huynh, chúng tôi không kiên trì được nữa rồi. Đạo trưởng Hà kêu lên. Đạo hữu, đưa kiếm thanh minh cho tôi rồi mau tránh ra. Giọng nói của đạo trưởng Khâu không còn lịch sự nữa. Trước đến giờ, Trần Ngư là người thích nói ngọt ăn mềm không ăn cứng, nếu đối phương nói chuyện đàng hoàng với cô chắc chắn là cô sẽ giải thích cụ thể hành động của mình. Vậy mà ông ta chẳng những phá hỏng việc kinh doanh của cô mà còn lên giọng mất lịch sự như vậy, Trần Ngư càng ương: nếu tôi không làm thì sao? Cô đạo trưởng Khâu khó thở, cô là một thiên sư vậy mà lại giúp đỡ ác ma, giúp kẻ xấu làm điều ác, cô ở môn phái nào? Liên quan gì đến ông? Góc truyện audio.com. Trần Ngư xoay xoay kiếm thanh minh trong tay: hôm nay, hoặc là để tôi siêu độ hai khách hàng của tôi, hoặc là đánh thắng tôi thì hãy nói. Không được, Liễu Tu Thành vội kêu lên, không thể để cho cô ta siêu độ hướng nam. Lúc này, hướng nam dường như bị kích thích, chợt gầm lên một tiếng, âm khí quanh thân nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, lần thứ ba đánh vào võng lưới linh khí, làm cho võng lưới dao động muốn đứt. Đạo trưởng Hà một lần nữa khẽ tác động lên khóa xích hồn, linh hồn hướng nam run rẩy, âm khí tăng vọt trong nháy mắt hạ thấp xuống, võng lưới linh khí lại một lần nữa đè xuống. Sư huynh, đạo trưởng Hà thúc giục nhanh lên, ngắn ngủi trong mấy phút mà ác ma này đã tấn công vào võng lưới ba lần, tu vi còn cao thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Đạo trưởng Khâu quay đầu nhìn Trần Ngư, Trần Ngư đem kiếm thanh minh để ngang trước ngực, ý muốn nói đã rõ ràng. Tôi sẽ không để ông qua, có bản lĩnh thì đánh thắng tôi rồi hãy nói. Đã theo Trần Ngư tới từ nãy giờ, sắc ma nữ trốn ở phía ngoài sân quan sát một lúc lâu, phát hiện một đạo sĩ sử dụng khóa xích hồn trong tay, liên tục khống chế hướng nam. Lập tức hai mắt cô ta xoay chuyển, một kế sách chợt nảy lên trong đầu, cô ta bay ra giữa sân. Em qua đây làm gì? Hướng nam thấy sắc ma nữ thì tức giận quát, hiếm khi sắc ma nữ không để ý hướng nam mà bay đến trước mặt đạo trưởng Hà. Đạo trưởng Hà không biết ma nữ này muốn gì, vì thế quát lớn, yêu nghiệt cút mau. Nếu không phải toàn bộ linh lực của ông ta đều dồn ở khóa xích hồn, để khống chế hướng nam thì ông ta chỉ cần một tay là có thể giải quyết oan hồn như vậy. Sắc ma nữ chợt cười nhẹ một tiếng, cái lưỡi đỏ au liếm nhẹ môi bày ra vẻ dâm đãng bỉ ổi, đạo trưởng, nhìn gần mới thấy ngài rất đẹp trai đó nha. Mi muốn làm gì? Đạo trưởng Hà bỗng nhiên là linh cảm không tốt, tôi là sắc ma nữ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng sàm sỡ người làm đạo trưởng đâu, he he. Khi nói, sắc ma nữ chợt chu miệng ra, đưa về phía mặt đạo trưởng Hà muốn hôn lên. Đạo trưởng Hà sống gần 50 năm, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, lập tức mặt mo đỏ ửng lên, kinh hoàng đưa tay đánh về phía sắc ma nữ. Đúng lúc ông ta buông lỏng tay, khóa xích hồn, buộc hướng nam cũng được buông lỏng, hướng nam không chịu khống chế, âm khí quanh thân phát ra cực lớn, đùng một cái đánh tan võng lưới linh khí. Chị Duy Duy, Tiểu Khang kêu lên, hướng nam nhìn sắc ma nữ đang bay về phía mình, đầu tiên cậu ta dùng âm khí nâng đỡ người lên rồi đưa tay đỡ lấy sắc ma nữ, lo lắng hỏi em không sao chứ? Em không sao, hơi thở của sắc ma nữ bất ổn nhưng vẫn lắc đầu. Vừa nói được nhiêu đó, một luồng kiếm khí mang theo linh khí mạnh mẽ từ trên không trung bổ xuống. Hướng nam biến sắc mỗi tay ôm một người, Duy Duy và Tiểu Khang, nhảy lên tránh né. Nghe lệnh ngay lập tức, ba câu thần chú đồng thời vang lên, ba sợi khóa xích hồn lại bay về giữa sân, hai sợi khóa xích hồn của hai vị đạo trưởng kia là bay về phía hướng nam, còn khóa xích hồn của đạo trưởng Hà thì hướng về ma nữ mới có ý định sàm sỡ ông ta. Dám sàm sỡ bần đạo sao? Hướng nam né được hai sợi xích bay đến, dắt sắc ma nữ đang định rời đi thì phát hiện tay phải của sắc ma nữ đã bị khóa xích hồn khóa lại, trên cao kiếm khí lại chuẩn bị chém xuống, nếu lúc này cậu ta tránh né thì sắc ma nữ chắc chắn sẽ bị trúng đòn mà tan thành cho bụi. Hướng nam không chút suy nghĩ, đem góc truyện audio.com, Tiểu Khang để qua một bên, đang chuẩn bị trực tiếp đối diện đánh nhau với kiếm khí thì Trần Ngư đang cầm kiếm thanh minh bỗng nhảy lên tại chỗ, vùng kiếm thanh minh lên, kiếm thanh minh phát ra luồng kiếm khí va chạm luồng kiếm khí kia. Hai luồng kiếm khí va chạm trên không trung, sóng khí khổng lồ tỏa ra làm mọi người trên mặt đất phải lùi về phía sau một bước. À, một âm thanh quen tai chợt vang lên, bạn học quả nhiên cô là thiên sư, tôi đã ói người có linh khí dồi dào như cô sao có thể là người bình thường được. Hỏa mục sư thúc, đạo trưởng Khâu thấy có người tới thì vui vẻ ra mặt. Hỏa mục chân nhân nhìn tình huống trong sân, phát hiện ba hồn ma quen mắt, khi ánh mắt lại nhìn về phía Trần Ngư thì lóe lên sự bừng tỉnh, thì ra là có quen biết, trách không được là hôm đó cô bé này không chịu giúp mình. Hỏa mục sư thúc, ngài tới thật đúng lúc. Đạo trưởng Khâu vội vã giải thích, chúng con dùng trận pháp chiêu hồn và trận pháp vây linh hồn để trừ khử ác ma kia, nhưng bỗng nhiên vị đạo hữu này xông ra cản trở còn đoạt kiếm thanh minh của con. Vì có thể hoàn toàn tiêu diệt được ác ma trong đêm nay, đạo trưởng Khâu đã chuẩn bị không ít bùa chú và trận pháp, còn mời hai vị sư đệ đồng môn và hỏa mục sư thúc đến trợ giúp. Hỏa mục chân nhân nghe nói ác ma này có 600 năm đạo hạnh nên đến chùa của huynh đệ mượn một thanh pháp khí trước nên mới tới chậm một chút. Đạo hữu, sao cô lại làm như thế? Hỏa mục chân nhân hỏi Trần Ngư, ngài đừng có mà kẻ xấu thì tô cáo trước. Trần Ngư nói, ban đầu tôi đang ở rừng cây siêu độ cho hai oan hồn, đang chuẩn bị mở cửa âm thì mấy vị sư điệt cháu của ngài dùng trận chiêu hồn, đem người cuốn đến đây, vì thế tôi mới đuổi theo đến đây. Còn ngài, Trần Ngư chỉ vào hỏa mục chân nhân, ngài còn chưa có mặt đã vung kiếm tới chém trên đỉnh đầu người ta, suýt nữa thì làm khách hàng của tôi hồn bay phách lạc. Nếu tôi không cản lại được thì uy tín của tôi cũng mất hết. Các vị đạo sĩ như mấy ngài có phải là cố tình đối chọi với tôi không? Thật xin lỗi, là bần đạo vô ý. Hỏa mục chân nhân nói xin lỗi. Sư thúc ngài đừng nghe cô ta ba hoa. Đạo trưởng Khâu bị sư thúc ngây thơ nhà mình làm tức chết rồi, ác ma kia có 600 năm đạo hạnh, ác khí đầy người sao có thể siêu độ được. Hơn nữa, bây giờ còn đang liên lụy hai mạng người nữa đó. Hỏa mục chân nhân nghe xong, hỏi đạo hữu có thể siêu độ cho ác ma 600 năm thật sao? Ai nói tôi siêu độ cho cậu ta? Tôi muốn siêu độ chính là hai hồn ma bên cạnh kia. Cô đạo trưởng Khâu bị Trần Ngư làm tức muốn chết, cô siêu độ cho hai hồn ma kia, tôi giết hồn ma còn lại thì cô ngăn cản làm cái vẹo gì. Vậy cô mang hai hồn ma kia đi chỗ khác là được. Hỏa mục chân nhân rất là hợp tình hợp lý nói, con ác ma kia nhất định phải bị tiêu diệt trong hôm nay. Hỏa mục chân nhân vừa dứt lời, Tiểu Khang và sắc ma nữ một người ôm đùi, một người ôm cổ dán chặt lên người hướng nam. Thấy thế Trần Ngư rất là vô tội nhún vai, ngài nhìn đó, không thể tách ra được. Không thì thế này, hôm nay tôi sẽ dẫn cả ba hồn ma này đi, chờ tôi siêu độ hai hồn ma kia xong, mọi người bắt ác ma còn lại là được chứ gì. Cái này hỏa mục chân nhân do dự, sư thúc không thể được, tấm thiệp viết ngày sinh tháng đẻ của ác ma chỉ có một tấm. Sau hôm nay, trận chiêu hồn không thể sử dụng được nữa. Nếu để hắn chạy thoát chúng ta khó có thể tìm bắt được hắn lần nữa. Đạo trưởng, góc truyện audio.com. Khâu vội kêu lên, công tử nhà họ Trương và tiểu thư nhà họ Liễu không còn nhiều thời gian lắm. Với lại, sư thúc, mỗi lần ngài gặp ác ma có đạo hạnh cao thâm, ngài đều phải đến chùa Trường Hồng mượn kiếm Trường Hồng. Chẳng lẽ ngài không muốn chùa chúng ta cũng có một thanh pháp khí như vậy sao? Đạo trưởng Khâu nói. Hỏa Mục chân nhân nhìn kiếm Trường Hồng trong tay, lại nhìn kiếm Thanh Minh trong tay Trần Ngư, vẻ mặt do dự. Lúc này, đứng bên ngoài Liễu Tu Thành thấy Trần Ngư xuất hiện làm rối loạn kế hoạch ban đầu của ông ta, trong lòng tính toán rồi nói khẽ với Cục trưởng Trương. Cục trưởng Trương, cô gái này phá vỡ kế hoạch của chúng ta, nếu để ác ma chạy thoát thì Tử Dương sẽ gặp nguy hiểm. Cục trưởng Trương nghe xong, ánh mắt khẽ thay đổi, đưa tay ra hiệu cho hai đồng chí mặc cảnh phục ra lệnh các cậu mau đưa cô gái kia đi. Ở bên, Thiệu Huy nghe được thì vội vàng ngăn cản chú Trương, không được đâu, Trần Ngư là con gái của chú Trần đó. Thị trưởng Trần, Cục trưởng Trương nghe Trần Ngư là con gái rượu của thị trưởng thành phố thì do dự. Cục trưởng Trương, thời gian của Tử Dương không còn nhiều lắm. Liễu Tu Thành tiếp tục nói, ngài chỉ cho người mời Trần Tiểu Thư ra ngoài, tôi nghĩ thị trưởng Trần sẽ không tức giận đâu. Cục trưởng Trương nghe xong, cảm thấy Liễu Tu Thành nói có lý, Trần Kiến Huân không thể vì chuyện ông ta cho người mời con gái của ông ra ngoài mà gây phiền phức cho ông ta. Thế là lại vung tay lên, để cho hai đồng chí cảnh sát đi lên mời Trần Ngư đi ra. Đang cùng các đạo trưởng rằng co, Trần Ngư chợt trông thấy hai vị cảnh sát bước nhanh lại đây, lập tức liền ngây người. Là một công dân lương thiện tuân thủ luật pháp, Trần Ngư không sợ ma, không sợ cương thi, không sợ lưu manh côn đồ, không sợ tội phạm giết người, nhưng mà rất sợ các chú cảnh sát nha. Trần Tiểu Thư, cô tự tiện xông vào khu vực tư nhân, liên quan đến ẩu đả đánh nhau, phiền cô đi theo chúng tôi. Một vị cảnh sát lên tiếng, cái gì, cô phạm tội rồi sao? Hai cảnh sát thấy Trần Ngư không trả lời, nhận được ra hiệu của Cục trưởng Trương, tiến lên, hai người đứng hai bên Trần Ngư, định áp giải cô ra ngoài. Khi bọn họ định đụng vào tay Trần Ngư thì trong nháy mắt có hai cục đá bay đến đập vào tay của hai vị cảnh sát. Hai cảnh sát bị đau kêu lên, cảnh giác móc súng ra chĩa về phía cục đá bay đến, quát ai đó. Móc súng ra luôn rồi sao? Trần Ngư trông thấy súng thì càng sợ hãi hơn. Dập, ánh mắt mọi người nhìn về phía chỗ tối, chỉ thấy một người đàn ông cao to cường tráng, đẹp trai tuấn tú đi ra, anh không thèm quan tâm đến việc có hai khẩu súng đang chĩa vào người mà đi thẳng đến trước mặt Trần Ngư cười hiền lành hỏi, tiểu thư Trần Ngư, cô không sao chứ? Anh là, Trần Ngư lắp bắp, tôi là trợ lý trực ban thứ 5, Phan Phong. Phan Phong cười tự giới thiệu, các cậu thất thần gì đó, mau đem người đi đi. Bên ngoài sân, Cục trưởng Trương thấy có người đi ra thì nôn nóng. Rõ. Hai cảnh sát định tiến lên, nhưng bọn họ chỉ mới khẽ động thì thấy vị tên Phan Phong vừa đang quay lưng nói chuyện với Trần Ngư chợt xoay người, cũng không rõ động tác của anh ta mau lẹ đến mức nào, chỉ thấy súng trên tay hai cảnh sát đã nằm trong tay Phan Phong, sau đó rắc rắc hai tiếng, hai khẩu súng đã bị tháo rời vứt xuống đất. Cục trưởng Trương, Phan Phong đi qua hai cảnh sát đã hóa thành tượng đá, nhìn Cục trưởng Trương, nói Cục trưởng Trương, Trần Ngư tiểu thư là người. gocchuyenaudio.com Được Bộ Quốc phòng bảo vệ, không phải là người ngài nói mang đi là mang đi được đâu. Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Trương sừng sốt, cả Thiệu Huy, Tần Giật và Trương Văn Văn cũng sững người. Cục trưởng Trương, Tử Dương chỉ còn có 2 ngày. Liễu Tu Thành nhịn không được lại nhắc nhở, người mà Trương Tử Dương đổi mệnh chắc chắn là có liên quan đến ông rồi. Trần Ngư đã sớm nhìn Liễu Tu Thành không vừa mắt còn dám xúi giục người khác cho cảnh sát bắt cô hả? Trần Ngư thở phì phì lên giọng hỏi ông ta. Liễu Tu Thành sững người, không trả lời Trần Ngư, đứng ở bên ngoài Tần Giật lên tiếng, đúng đó, người Tử Dương đổi mệnh chính là con gái của Liễu tiên sinh. Vẻ mặt Trần Ngư đã hiểu rõ, sau đó nhìn về phía Cục trưởng Trương đang rối rắm, ngài là ba của Trương Tử Dương phải không, vậy ngài có biết phong ấn 4 ngày trước cho Trương Tử Dương là do tôi làm không? Cái gì, hôm đó, Cục trưởng Trương không có mặt nên không biết chuyện này. Hôm đó, sau khi Trần Ngư rời đi không lâu thì Liễu Tu Thành dẫn hai vị đạo trưởng đến nên mẹ Trương và Trương Văn Văn vẫn chưa nói chuyện này cho Cục trưởng Trương biết. Lúc đó, vì Trương Tử Dương không nguyện ý tỉnh lại nên tôi không cố ý phá bỏ thuật đổi mệnh. Nhưng mà Trần Ngư nhìn về phía Liễu Tu Thành cười lạnh, vị tiên sinh này đã lo lắng cho an nguy của Trương Tử Dương như thế, chắc là cũng không nguyện ý cho Trương Tử Dương đổi mệnh cho con gái mình đâu nhỉ, vậy để tôi đến bệnh viện thu hồi sinh khí của Tử Dương lại. Cô dám, vẻ mặt Liễu Tu Thành tức giận quát, Liễu Tu Thành, Cục trưởng Trương cả giận nói, nếu không phải là ông ta nói thuật đổi mệnh không thể tùy tiện phá bỏ, nếu làm thì hai đứa nhỏ sẽ đều chết thì ông ta làm sao phải mất công mất sức như thế này, suýt nữa thì đắc tội thị trưởng Trần và người của Bộ Quốc phòng. Cục trưởng Trương, ngài đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta vì cứu ác ma kia mới nói như vậy thôi, nếu để ác ma chạy chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Liễu Tu Thành làm thương nhân nhiều năm, rất biết đánh vào điểm yếu của người khác. Nghe ông ta nói vậy, Cục trưởng Trương lại trở nên do dự. Chú Trương, phong ấn trên người Tử Dương đúng là do Trần Ngư đặt, cô ấy nói có thể hóa giải thì chắc chắn là có thể. Tần Dật nhịn không được nói vào. Đúng vậy ạ, Thiệu Huy cũng gật đầu. Cục trưởng Trương nhìn hai người rồi lại nhìn qua con gái Trương Văn Văn của mình, so với người khác con gái mình dễ tin tưởng hơn. Con phong ấn là Trần Ngư đặt nhưng con không biết là cô ấy có cứu được anh trai hay không nữa. Trương Văn Văn do dự một chút rồi nói. Cục trưởng Trương, việc sống chết không thể đặt may rủi được. Liễu Tu Thành nói thêm, tiểu thư Trần Ngư, vừa mới nhận được mệnh lệnh, Phan Phong chạy đến cạnh Trần Ngư, nhỏ giọng nói vào tai cô đến khoảng chừng nào thì cô mới xong việc. Tam Thiếu nói trong nhà có người đưa đến mấy con tôm hùm, anh ấy hỏi cô có muốn ăn khuya không, hay là để anh ấy cho người thả vào bể, ngày mai mới làm cho cô ăn. Trần Ngư nghe thấy có tôm hùm ăn, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn hai người còn đang lề mề do dự, nói lằng nhằng, phiền muốn chết. Trần Ngư xách kiếm thanh minh đến bên sắc ma nữ, vung tay chặt đứt khóa xích hồn rên tay sắc ma nữ, nói mọi người còn không mau đi đi. Hướng Nam sững sờ, mang theo hai người vèo một cái biến mất không thấy tăm hơi. Đang còn rằng co thấy Hướng Nam chạy mất sắc mặt Liễu Tu. Góc truyện audio.com, Thành trắng bệch cục trưởng Trương cũng không dối dám nữa, nói Trần Ngư đúng không, vậy bây giờ cháu đi với chú đến bệnh viện đi. Tôi không rảnh, tôi còn về nhà ăn khuya. Trần Ngư ném kiếm thanh minh vào tay đạo trưởng Khâu, rất phóng khoáng cùng Phan Phong đi mất. Tác giả có lời muốn nói. Đạo trưởng Hà, tôi đã xuất gia từ nhỏ, vốn cho rằng đã thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của phụ nữ. Không ngờ đến tuổi này, suýt chút nữa thì không giữ được khí tiết của người già. Cách chương.